Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550, 550 lấy sử là dám gạt mây gặp sương mù. Ngạc chết cũng không an tường. Ti nói ở thần đình bên trong, hắn xem như là cái bộc lộ tài năng ngôi sao nghệ nhân. Nhưng trong xương vẫn còn có chút tàn nhẫn khí. Tự biết chắc chắn phải chết hắn. Trước khi đi, còn muốn chơi một tay tự bạo, đem Tô Sắc Vì cũng cho mang đi. Đáng tiếc, ở thời khắc mấu chốt, một tên vóc người cao gầy nữ thanh niên, với trong nháy mắt, đi tới trước mặt Tô Sắc Vì, hai tay đan xen với ngực trước, phát động siêu năng lực, giúp Tô Sắc Vì chặn lại rồi sát chiêu, để Ngạc cuối cùng liều mạng đã biến thành không có chút ý nghĩa nào sắp chết dãy giụa. Ngươi vừa nãy muốn nói, thần la cái gì tới? Tô Sắc Vi hư quan sát nhìn về phía bên người nữ thanh niên. Ngươi có bản quyền sao? Không sợ bị người cáo? Cùng một cái nào đó con nhà giàu thiếu nữ nắm giữ tương tự tên tiền hi hi. Tuy rằng lập công, nhưng giờ khắc này nhưng là đầy mặt nghĩ mà sợ. Ai nha mà ơi, vừa nãy may là không niệm xong. Lòng vẫn còn sợ hãi, tiền hi hi vỗ vỗ ngực. Các học trưởng nói quả nhiên không sai. Cho tuyệt chiêu lấy tên người đều là đệ đệ. Đặc biệt là cho chiêu thức tên gọi lấy tên lớn hơn. Bằng bốn chữ ra hỏa. Thời điểm chiến đấu nào có niệm tên công phu a? Bài xích hoặc là sức đẩy cũng có thể. Xin ra ten xây cái gì? Vẫn là càng thích hợp nhị thứ nguyên một điểm. Bắt được tam thứ nguyên trong thế giới dùng. Liền có như vậy chút nước thổ không phục rồi. Được, sau khi trở về thật tốt nghĩ lại tổng kết. Hiện tại chúng ta lập tức đi xích đạo bia bên kia đánh trợ giúp. Tô Sắc Vi trong miệng nhét kỳ lân thịt hai hình. Mơ hồ không rõ nói chuyện. Liền dự định lập tức lên đường. Được Mã Nhiên trò chơi hóa ra hộ sau. Lại có thí thần giả xưng hào gia trì nàng. Ở đó ngoài ngạch 20% đối thần vật lý thương tổn. Để vốn là chiếm thượng phong Tô Sắc Vi. Phối hợp cái khác các thủ hộ giả. Chỉ là nổ tung một thương. Liền đem Ngạc tại chỗ giết chết. Triệt để tiêu diệt kẻ địch. Nhìn lại một chút số liệu trên bảng thêm ra lượng lớn EXP. Tô Sắc Vi cười đến cơ hồ không ngậm mồm vào được. Thương La Lị Hắc Anh lập tức kéo Tô Sắc Vi. Sắc Vi tỷ, ta biết ngươi lo lắng Mã Nhiên ca ca. Nhưng là, chấm ngoặc kép, bên kia chiến đấu đã kết thúc rồi. Tô Sắc Vi nhíu mày. Nắm Hắc Anh khuôn mặt nhỏ. Ha. Ta sẽ lo lắng hắn. Cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Thương La Lị khổ khuôn mặt nhỏ. Oan ức lắp bắp nói. Lời này lại không phải ta nói. Là 98.725. A, giữa bầu trời. Một viên kim quang óng ánh tiểu hạch đào chính xoay vòng vòng mà xoay tròn. Quỷ nhát gan. Lần sau không mang theo ngươi ra ngoài chơi rồi. Nói chuyện. 98.725 cấp tốc cùng Tô Sắc Vi kéo dài khoảng cách. Ngữ khí ngang tàng, không chút nào túng, buông tha đi, mèo hoang, ngươi là không có cơ hội. Gào, vừa mới nói được nửa câu, chỉ thấy Tô Sắc Vi bấm tay cách không một đạn. Kim quang óng ánh tiểu hạch đào liền hóa thành một viên sao chổi. Kêu thảm thiết, lăn lộn bay vào tầng mây. Tây bán cầu, thượng đế. Grever sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, nhìn về phía cách đó không xa Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch cùng Ngô Địch đám người, miễn cưỡng cười vui nói, cảm tạ các vị gấp rút tiếp viện, nếu không phải là các ngươi, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc có một câu nói, ta rất tán thành, đồng thời đưa nó xem là chính mình lời gian, tích thủy tri ân, làm dũng tiền báo đáp, phần ân tình này ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đến chết không quên. Đây là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Nếu như không phải có đến từ Trung, Nga, Pháp, Đức, quan lan các nước đỉnh tiêm siêu phàm giả gấp rút tiếp viện. Đừng nói đem cái kia tên là Toại Thần chỉ triệt để giết chết. Toàn bộ Tây bán cầu các nước cũng có thể bị Toại một cái thần triệt để hủy diệt. Toàn bộ hành trình đi ngang qua té đi Ngô Địch nhìn Grever một mắt. Dùng một loại lưng bài khóa ngữ khí nói. Không cần khách khí. mọi người đều là người địa cầu. Càng là đến loại này nguy nan bước ngoặt, càng là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đồng tâm hiệp lực, cộng sáng huy hoàng, này đều là lời khách sáo cùng phí lời. Nhân gia Grever đều gia nhập thủ hộ giả tổ chức, đó chính là trong đội ngũ người mình, chống đỡ thần đình xâm lấn, cũng là toàn nhân loại mưu phúc lợi, định thái bình, giúp hắn chính là giúp mình. Thời điểm như thế này còn các đánh các, kia cái gì cũng không cần phải nói, trực tiếp nằm ở nhà, ngồi đợi chạm đất cầu văn minh tuyệt diệt, so với cái gì đều đến thực sự. Nghe được Ngô Địch mấy câu nói, Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch mịt mờ nhìn thoáng qua nhau, không nhịn được cười, cười trường rồi, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi khoảng thời gian này, quá không dễ dàng a, này tuyệt không phải cười trên sự đau khổ của người khác. Không cần bất kỳ chứng cớ nào, vừa nãy những câu nói kia vừa nghe liền biết, khẳng định là Thương La Lệ Hắc Anh buộc Ngô Địch gánh vác. Thế này sao lại là thai nghén thương linh a? Rõ ràng là cho mình tìm cái thân nãi nãi. Không cần nói chuyện, Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch chỉ là trao đổi quá một cái ánh mắt, liền lập tức biết rồi tâm tư của đối phương. May là mình luyện chính là kiếm thương giả bá đạo, là anh hùng chi binh. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, thần binh biến ảo là bà quản gia, không, biến ảo thành cô gái, cũng là có thể lý giải sự tình. Kiếm giả cao ngạo, là quân tử chi binh. Quân tử không yêu mỹ nhân, chỉ ái tâm bên trong nghĩa lý. Sở dĩ thần binh diễn sinh hình tượng, nhất định là cùng chung chí hướng chiến hữu. Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch kiên trì cho rằng, ngày sau hai người nếu diễn sinh kiếm linh, thần kiếm hóa hình làm người, cũng nên là kiếm thủ như vậy phong thần tuấn lãng, oai hùng bất phàm, xem chi như nhìn thẳng đại đạo bình thường khiến tâm thần người chập chờn, hồn phách rung động, khó có thể tự tin. Anh vĩ hào kiệt, tuyệt đại hồng nhan, cũng bất quá là hồng phấn khô lâu, mây khói phù vân, chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ xuất kiếm tốc độ. Quân không gặp, kiếm thủ, lâm cầu bại xưa nay đều là cô độc, thân đơn bóng chiếc, cao ngạo quân lâm thiên hạ, nhìn xuống muôn dân, được gọi là diệt thế lục thần tồn tại, bị triệt để hủy diệt rồi. Địa cầu các quốc gia nhân dân cũng bắt đầu cuồng hoan. Thậm chí nguyên bản tương đối tiểu chúng diệt thế lục huynh quý xưng hào, cũng bị mọi người phổ biến sử dụng. Loại này xưng hô trên biến hóa, không phải muốn xem thấp đối thủ, mà là vì giảm thiểu sợ hãi của nội tâm tâm tình. Nhưng là, cao tầng đám người trưởng khống, vẫn như cũ mặt ủ mày trao, thực sự là không cao hứng nổi. Mọi người đều biết, địa cầu các quốc gia chính quyền liên thủ, hơn nữa đỉnh tiêm siêu phàm giả hiệp đồng tác chiến, phối hợp với Mã Nhiên tiên tri tiên giác, bố trí kỹ càng tất cả chiến lược cùng chiến thuật, mới rốt cục đem hết toàn lực, hiểm chi lại hiểm giết chết diệt thế lục thần tức, rượu, hoàng, vỡ, ngạc, toại. Mà này sáu tôn thần chỉ, ở trong thần đình, chỉ là hạ vị thần mà thôi. Ở đây bên trên, còn có trung vị thần, thượng vị thần, nghiền ngẫm sợ cực, càng là suy nghĩ sâu sắc, liền càng là cảm thấy hoảng sợ. Thần đình, chi mạnh, địa cầu các quốc gia đám người trưởng khống, bây giờ cũng đều đã có càng thêm sâu sắc, rõ ràng nhận thức, đã từng bị coi là trung cực vũ khí mộc hợi cung đơn. Đang đối mặt những kẻ địch này thời điểm, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quả thực lại như là thả khói hoa một dạng, trừ bỏ để cho kẻ địch than thở một, hai bên ngoài, vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những khác không nói nhiều, coi như là so với diệt thế lục thần yếu hơn một cấp bậc địa cầu đỉnh tiêm các siêu phàm giả. Trong đó có thật nhiều người, bây giờ cũng có thể không nhìn vũ khí hạt nhân uy hiếp rồi. Khuếch đại nhất chính là, những kia mơ ước địa cầu văn minh ở tinh cầu khác, ở thần đình khách tới giáng lâm địa cầu trong khoảng thời gian này, đã có 90% trái phải lựa chọn thoát đi. Còn lại kia 10%, hoặc là đầu sắt oa, hoặc là mù quáng tự tin giả, hoặc là văn minh đẳng cấp không có đạt đến đầy đủ cao cấp độ. Căn bản chưa từng nghe nói thần đình uy danh tiểu mưu tiểu cầu, giết chết diệt thế lục thần, chính là kết thúc sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Địa cầu ở thần đình đám người trưởng khống trong mắt, chỉ là một cái chưa khai hóa lạc hậu bộ lạc mà thôi. Một cái lạc hậu bộ lạc, đang đối mặt thực dân giả thời điểm, lựa chọn chính nghĩa phòng ngự phản kích, giết chết người xâm lược, nghênh tiếp bọn họ, sẽ là hòa bình cùng yên ổn sao? Chỉ là chốc lát đổi vị suy nghĩ. Các quốc gia cao tầng liền chớp mắt được đáp án. Rất nhiều năm trước, thực dân giả nhóm ở đến châu Mỹ sau, mang đi cũng không phải phồn vinh, hài hòa, mà là tàn nhẫn cùng máu tanh tàn sát. Năm 1814, James Madison ban bố khen thưởng pháp lệnh, minh văn quy định người Anh điêng ra đầu, một tấm có thể đổi 50 đến 100 đô la Mỹ. Đây là không đem người làm người nhìn điển phạm, chân chính đem mạng người cùng tiền tài vẽ lên ngang bằng. Mà làm ra chuyện như vậy ra hỏa, lại nắm giữ cha đẻ của hiến pháp Hoa Kỳ tên gọi. Đồng thời, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh, bị đời sau chỗ ca ngợi, lấy sử là giám. Các quốc gia cao tầng đều đồng ý tin tưởng, thần đình các thần chỉ, ở thu đến lục thần tin qua đời sau, hoặc là làm tên tiếng, hoặc là lợi ích, chung quy hay là muốn lại đến địa cầu một chuyến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.